Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 465. Các tộc kiêng kỵ cùng sát ý. Thiên Cơ Vũ, tuy rằng các tộc cường giả không phải rất lưu ý, trong lòng một bộ không phản đối ý nghĩ, nhưng ở bề ngoài, các tộc cường giả vẫn là rất cho Thiên Cơ Vũ mặt mũi. Vì vậy từng cái đình chỉ tranh luận. Có chí bảo địa phương thường thường có thú bảo vệ tồn tại, hoặc là có cái khác vấn đề khó muốn có được không phải dễ dàng như vậy. Bằng vào chúng ta hiện tại không phải là chia bánh gato thời điểm, mà là nên trước tiên đem chí bảo chiếm được lại nói. Thiên Cơ Vũ biết các tộc cường giả tuy rằng cho hắn mặt mũi, nhưng cũng làm cho rất nhiều chủng tộc cường giả đối với sắp nhìn thấy chí bảo sản sinh ý nghĩ. Nguyên vốn có chút không chuẩn bị ra tay cường giả cũng chuẩn bị ra tay, đến thời điểm tranh cướp chí bảo bằng bản lãnh của mình, ai đoạt đến chính là ai. Vào lúc này Long Ngũ thanh âm vang lên nói rằng, đối với Long Ngũ tới nói, Long tộc mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, cướp đoạt bảo vật, Long Ngũ rất có tự tin đoạt tới tay, nhưng muốn bảo vệ bảo vật, Long Ngũ sẽ không có tự tin. Long tộc mặc dù là ngoại trừ nhân loại ở ngoài chủng tộc mạnh mẽ nhất, coi như cùng bọn họ đều là tam tộc Phượng Hoàng, Kỳ Lân hai tộc, cũng phải so với Long tộc thực lực kém một điểm, nhưng mạnh nhất cũng không có nghĩa là liền có thể bảo vệ bảo vật. Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân hai tộc tuy rằng so với Long tộc thiếu một chút, nhưng cũng kém có hạn. Thêm vào cái khác các loại như đúng là nghịch thiên bảo vật, coi như Long tộc cũng không chắc chắn bảo vệ. Vào lúc ấy Long tộc rất khả năng đối mặt không phải một chủng tộc công kích. Cũng đúng là như thế, Long Ngũ mới nói ra như vậy quy tắc. Đến thời điểm Long tộc đem bảo vật cướp đoạt tới tay, những chủng tộc khác cũng không có lý do ra tay đối phó Long tộc, không phải chính là đối diện bảo vật mê hoặc. Có loại tộc sẽ xuất thủ, nhưng bởi vì cái này quy tắc tồn tại, đều là sẽ có loại tộc không ra tay. Vào lúc ấy, bởi vì này quy tắc, Long tộc đối thủ liền sẽ ít đi rất nhiều. Đến thời điểm Long tộc bảo vệ bảo vật nắm sẽ càng nhiều. Long Ngũ rất nhanh được Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc chống đỡ. Này hai tộc cũng là rất mạnh mẽ, cùng Long tộc đều là tam tộc. Tuy rằng này hai tộc thực lực so với Long tộc thiếu một chút, nhưng không có ai sẽ thừa nhận chính mình không bằng người. Vì lẽ đó tuy rằng suýt chút nữa, nhưng Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc cũng không cho là mình bộ tộc so với Long tộc kém, tự tin rất mạnh. Vì lẽ đó nhìn ra Long Ngũ tính toán, nhưng bọn họ vẫn như cũ không để ý, chỉ bởi vì bọn họ giống như Long Ngũ, có rất mạnh tự tin, có thể đem bảo vật cướp đoạt tới tay. Đến thời điểm có này quy tắc, bọn họ bảo vệ bảo vật nắm mới càng to lớn hơn. Có thể nói bọn họ cùng Long Ngũ đánh một bàn tính, những chủng tộc khác thực lực mạnh mẽ, tự tin rất mạnh tồn tại, thấy tam tộc đồng ý, bọn họ cũng đồng ý này quy tắc. Những kia thực lực không mạnh hoặc là không tự tin chủng tộc, ý kiến của bọn họ, ý kiến không thể quyết định chuyện này kết cục. Liền Long Ngũ nói tới trở thành bọn họ sắp cướp đoạt bảo vật quy tắc Gemini, lòng đất sơn động thế giới cái kia chí bảo vị trí nơi Đường Mục cùng Hắc Long Vương không ngừng đại chiến, làm cho dưới lòng đất nơi này sơn động thế giới khắp nơi bừa bộn. Nếu không có món chí bảo này trấn áp vùng thế giới này, e sợ vùng thế giới này sớm đã bị Đường Mục cùng Hắc Long Vương đại chiến cho hủy diệt. Ngay ở Đường Mục cùng Hắc Long Vương đại chiến chính hàm thời điểm, các đại chủng tộc cường giả. Ở thiên cơ tộc, thiên cơ vũ trong tay thiên cơ la bàn dưới sự chỉ dẫn. Đi tới dưới lòng đất nơi này sơn động thế giới. Chuyện này khi bọn họ tiến vào dưới lòng đất nơi này sơn động thế giới. Nhìn thấy đường mục cùng Hắc Long Vương đại chiến thời điểm. Đông đảo chủng tộc cường giả đều là một mặt mộng bức. Bọn họ cho là có chí bảo cũng bị bọn họ được. Thậm chí đã làm tốt chí bảo mưu đoạt quy tắc. Nhưng không nghĩ tới. Đi tới nơi này. Phát hiện có người so với bọn họ đi tới. Nhân loại không hổ là mặt thế trước chúa tể. Đồng thời ở mặt thế sau cuột khởi. Vì là địa cầu đệ nhất đại tộc. Lại so với ta còn phát hiện trước nơi này. Thiên cơ vũ mặc dù có thể phát hiện nơi này. Là lợi dụng thiên cơ tộc dị năng thần thông phối hợp thiên cơ la bàn món chí bảo này. Mới căn cứ biến dị thú thú chiều đầu nguồn. Tìm căn nguyên tố nguyên. Mới tìm tới nơi này. Nhưng không nghĩ tới. Nhân loại so với hắn còn trước tiên tìm tới nơi này. Nhất thời. Thiên cơ vụ biết mình coi thường nhân loại. Làm mặt thế sau. Lại một lần nữa quật khởi chủng tộc. Làm mặt thế trước chúa tể. Nhân loại gốc gác. Không phải bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc này, thiên cơ vũ nguyên bản bởi vì thiên cơ tộc chủng tộc thiên phú mạnh mẽ. Am hiểu tính toán đắc ý biến mất rồi. Đối với nhân loại sản sinh mãnh liệt lòng kiêng kỵ. Nếu là không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất không muốn cùng nhân loại là địch vào lúc này. Thiên cơ vũ sản sinh dị dạng tâm tư. Liền thiên cơ vũ xem ra, nhân loại như vậy gốc gác, coi như không thể lại một lần nữa trở thành địa cầu chúa tể. Nhưng trở thành địa cầu mạnh nhất chủng tộc một trong, là không có vấn đề chút nào. Chủng tộc như vậy, chỉ có thể giao hảo, không thể đắc tội, nếu là cùng những chủng tộc khác ôm đối địch tâm tư. Tuyệt đối bị nhiều thiệt thòi. Thiên cơ tộc nhân khẩu ít ỏi, bản thân sẽ không có tranh cướp địa cầu chúa tể chủng tộc ý nghĩ. Vì lẽ đó đắc tội với nhân loại là không khôn ngoan, nhân loại đại nguy hiểm. Chủng tộc như vậy tuyệt đối là long tộc đại địch. Đối với nhân loại ra tay kế hoạch muốn bắt đầu quy hoạch bằng không vạn tộc tranh đấu. Sẽ không có ta long tộc chuyện gì. Long ngũ trong lòng tràn ngập sát ý. Hắn cảm giác được nhân loại loại kia sự uy hiếp mạnh mẽ cảm. Đối với long tộc cường đại như vậy. Đồng thời muốn tranh bá địa cầu. Trở thành địa cầu chúa tể chủng tộc. Chủng tộc tới nói. Nhân loại càng là không đơn giản. Liền càng có uy hiếp. Nhân vật như vậy. Là bọn họ long tộc thành tựu địa cầu chúa tể chủng tộc to lớn nhất cản trở. Là nhất định phải giết chết. Nhân loại bất diệt. Chúng ta không có ngày nổi danh. Vì lẽ đó muốn thành ngay tại chỗ cầu chúa tể chủng tộc. Nhân loại là nhất định phải tiêu diệt phượng hoàng tộc cũng như thế. Đối với nhân loại nổi lên sát tâm. Nhân loại dù sao cũng là mặt thế trước chúa tể chủng tộc. Tuyệt đối không thể nhìn những chủng tộc khác trở thành địa cầu chúa tể. Đặt ở nhân loại trên đầu. Nếu là nhân loại không có thực lực. Tự nhiên không có cái gì. Nhưng rất rõ ràng. Nhân loại không chỉ có thực lực. Hơn nữa thực lực này rất mạnh. Liền tuyệt đối sẽ không để chủng tộc khác trở thành địa cầu chúa tể chủng tộc. Vì lẽ đó, bọn họ nếu là muốn tranh bá địa cầu, trở thành địa cầu chúa tể chủng tộc, nhất định phải vượt qua nhân loại cái này cản trở mới được. Mặt thế trước, nhân loại là địa cầu chúa tể. Mặt thế sau, ta không hy vọng nhân loại trở thành chúa tể. Bằng không không có chúng ta đường sống đối với nhân loại. Bọn họ những này chủng tộc rất rõ ràng. Đây là một tiềm lực nghịch thiên, nhưng rất mâu thuẫn chủng tộc. Chủng tộc như vậy, có thể sáng tạo hoàn mỹ thế giới, tương tự có thể hủy diệt thế giới. là thiện cùng ác mâu thuẫn thể, là sáng tạo cùng hủy diệt kết hợp. Nếu là nhân loại đắc chí, bọn họ những này chủng tộc hoặc là bị diệt tuyệt, hoặc là chỉ có thể trở thành nhân loại sùng vật loại hình, hoặc là bị loài người nuôi nhốt, trở thành đồ ăn, muốn cùng nhân loại bình đẳng. Cái kia cơ bản là không thể. Thời khắc này, rất nhiều chủng tộc thông minh đầu lĩnh nhìn ra nhân loại uy hiếp. Đối với nhân loại tràn ngập sát tâm, quyết định chờ lần này sự tình qua đi, liền đối với nhân loại ra tay, hạn chế nhân loại phát triển. Hết chương.